Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, ngoài cửa sổ xe, Đường Hương Lan ngồi dưới đất, nước mắt từng viên lớn từ trong hốc mắt trượt xuống, tại nàng che kín định trang phấn trên mặt chảy ra từng đạo nước mắt. Nàng hận hận nhìn chằm chằm cái này bất thành khí đệ đệ. Tê Thanh nói, Đường Minh, ta cho ngươi biết. Đừng nói ta hiện tại không có tiền, cho dù có tiền, ta cũng sẽ không lại cho ngươi một mao tiền. Nghe nói như thế, Đường Minh trên mặt biểu lộ có chút vặn vẹo, hắn bước nhanh đi vào Đường Hương Lan bên người, ngồi xổm người xuống, một cái nhấc lên Đường Hương Lan cổ áo, bởi vì cảm xúc quá kích động, ngực kịch liệt phập phồng. Tỷ, ta là đệ đệ ngươi a, ngươi sao có thể tuyệt tình như vậy, tỷ phu có tiền như vậy. Phân ta một điểm thì thế nào đâu? Đường Minh so Đường Hương Lan tiểu thập tuổi, người nhà yêu chiều, xuôi gió xuôi nước lớn lên, chưa ăn qua khổ gì. Đại học tốt nghiệp thi công chức, có Trúc Hàn Bình hỗ trợ chuẩn bị, có lẽ là nhân sinh quá mức trôi chảy, hắn chịu không được ngăn trở, dễ dàng cảm xúc hóa. Lúc này thần sắc hắn thống khổ mà xoắn xuýt, mang theo Đường Hương Lan cổ áo dùng sức lay động. Ta cũng là không có cách nào, một mực không liên lạc được ngươi người, chỉ có thể mượn cao, lợi, vay đem cái này nguyệt phòng vay trước trả, nếu như ngươi không giúp ta, thả cao, lợi, vay người lại đánh gãy chân của ta cổ bị cổ áo chăm chú ghìm chặt. Đường Hương Lan mặt đỏ lên, dùng sức vuốt Đường Minh tay, thả, khụ khụ, buông tay, cảm xúc kích động Đường Minh không có phát hiện Đường Hương Lan dị thường. Đau khổ cầu khẩn nói, tỷ, van cầu ngươi giúp ta một chút, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Những lời này Đường Hương Lan đã nghe qua rất nhiều lần. Có đôi khi nàng cũng sẽ nghĩ, nếu như không có cùng Trúc Hàn Bình mến nhau, mà là tìm không có có tiền như vậy nam nhân sinh hoạt. Có phải hay không tình huống lại so với hiện tại tốt hơn nhiều. Nàng vô lực vuốt Đường Minh tay, miệng đại trương. Giống một đầu bị ném lên án cá, ngay tại Đường Hương Lan lâm vào tuyệt vọng thời khắc, bên tai đột nhiên vang lên một đạo sợ hãi thanh âm ni cữu cữu. Ngươi đang làm gì? Đường Hương Lan cố gắng quay đầu, thấy là dưỡng nữ Hạ Tư Dư, trong mắt nàng hiện lên hy vọng thần sắc, lăn đi, Đường Minh mất lý trí. Xong Hạ Tư Dư phẫn nộ gào thét, kia như là dã thú điên cuồng thần sắc. Thành công bức ngừng Hạ Tư Dư. Hạ Tư Dư đứng tại chỗ, chù trừ không tiến, nàng bị Đường Minh giờ phút này thần sắc dữ tợn hù dọa. Ngay tại cái này một cái trần chờ ở giữa, sau lưng đột nhiên vang lên xa lạ tiếng bước chân. Hạ Tư Dư vô ý thức quay đầu, nhìn người tới, nàng không khỏi sửng sốt. Đường Minh cũng nhìn thấy Trúc Thương Lan, mắt thấy Trúc Thương Lan trực tiếp hướng hắn nơi này đi tới. Hắn phô trương thanh thế nói, ngươi là ai, chớ xen vào việc của người khác, trong tay lực đạo vô ý thức nắm chặt. Rất hiển nhiên, Đường Minh cũng không biết thân phận của nàng, Trúc Hàn Bình không có an bài nàng cùng người Đường ra gặp mặt. Đường Hương Lan chán ghét như vậy nàng, cũng không có khả năng đem hình của nàng cho người Đường ra nhìn. Đường Minh không biết nàng không kỳ quái, mắt thấy Đường Hương Lan đã bắt đầu mắt trợn trắng. Trúc Thương Lan lười nhắc cùng Đường Minh nói nhảm, thân hình lóe lên, vọt đến Đường Minh trước người, trực tiếp đưa tay bóp lấy Đường Minh cổ, cảm giác hít thở không thông để Đường Minh buông lỏng tay. Nghẹn đỏ mặt, ý đồ đẩy ra Trúc Thương Lan tay, Đường Hương Lan vừa được đến tự do, liền vô lực nằm dạp trên mặt đất, che lấy cổ, dùng sức ho khan. Khụ khụ khụ, Trúc Thương Lan nhàn nhạt quét mắt che lấy cổ một mặt thống khổ Đường Hương Lan. Lập tức đem ánh mắt chuyển qua đồng dạng thống khổ Đường Minh trên thân. Nàng xùy một tiếng, dùng sức nắm chặt tay phải, đem Đường Minh toàn bộ nâng lên giữa không trung. Đường Minh sắc mặt tím lại, hai cước dùng sức bay nhảy, 1m8 người cao, bị quái lực thiếu nữ một tay nhấc lên, hình tượng rất là quỷ dị. Hạ Tư Dư dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Đường Hương Lan còn nằm dạp trên mặt đất, bận bịu tới đỡ nàng. Mẹ, ngươi không có việc gì? Nói còn chưa dứt lời. Hạ Hạ Tư Dư ngơ ngác nhìn mình tay trống không. Đường Hương Lan đem cánh tay từ Hạ Tư Dư trong tay rút ra. Dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Sưng lên thật cao chân trái mắt cá chân. Để hành động của nàng rất là khó khăn. Hạ Tư Dư thấy thế. Cắn cắn môi, có chút chân tay luống cuống. Mẹ phu nhân, ngươi không sao chứ, lái xe chạy tới. Thuận lợi đem Đường Hương Lan đỡ dậy. Đường Hương Lan lắc đầu, không thấy Hạ Tư Dư một chút, mà là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trúc Thương Lan. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại như thế nguy cơ thời khắc, lại là nàng chán ghét nữ nhi cứu mình, mà cách nàng gần nhất Tư Dư, nhưng không có tới hỗ trợ, tỷ, cứu mạng, trước kia không kiềm chế được nỗi lòng tựa như dã thú Đường Minh. Đã thành bị bóp cổ lại con thỏ. Đỏ lên mặt, liều mạng trên không trung bay nhảy. Đường Hương Lan mắt nhìn thần sắc hờ hững Trúc Thương Lan. Há to miệng, ý đồ nói cái gì? Không chờ nàng mở miệng, Trúc Thương Lan liền rút về tay. Mặc cho Đường Minh ngã trên mặt đất, giống Đường Hương Lan vừa rồi như thế tê tâm liệt phế ho khan. Tạ, tạ ơn, Đường Hương Lan biểu lộ mang theo mất tự nhiên nói. Trúc Thương Lan quét Đường Hương Lan một chút. Trong mắt hiển hiện khinh miệt cùng cơ chạm canh gác thần sắc. Đẹp mắt cánh môi có chút trương khải. Phun ra ba chữ, thật vô dụng, Đường Hương Lan. Trúc Thương Lan sủi âm thanh. Đi đến Đường Minh trước mặt. Một cước dẫm tại hắn trên mặt. Mũi giày nhẹ ép, đem hắn mặt dẫm đến biến hình. Lãnh khốc nói, về sau ngươi còn dám hỏi Đường Hương Lan đòi tiền. Ta phế bỏ ngươi, không ngờ tới thiếu nữ sẽ nói những lời này. Đường Hương Lan chấn kinh sau khi, trong lòng phun lên một cỗ cảm giác xa lạ, sau đó nàng liền nghe đến Trúc Thương Lan nói, Đường Hương Lan tiền là Trúc gia tiền về sau đều là ta, ngươi lại dám động tiền của lão tử, ngươi muốn chết sao? Đường Hương Lan, phát giác được thiếu nữ dưới chân lực đạo tại tăng thêm. Đường Minh sợ không được, ta, cũng không dám nữa. Van cầu ngươi tha ta lần này, cút đi, Trúc Thương Lan thu chân. Cùng sau lưng có hồng thủy mãnh thú, Đường Minh một mặt sợ hãi thoát đi bãi đỗ xe, đợi đến Đường Minh bóng người biến mất không thấy gì nữa. Đường Hương Lan lấy lại tinh thần, trầm mặc hai giây, khàn giọng nói, bất kể nói thế nào, ta đều muốn cảm ơn ngươi, Trúc Thương Lan trên mặt không có gì cảm xúc. Thản nhiên nói, ta lúc đầu không muốn cứu ngươi. Bất quá, nếu như ngươi chết, Trúc Hàn Bình sẽ thương tâm đi, nói xong lời này. Nàng không thấy Đường Hương Lan trên mặt biểu lộ, đi thẳng tới nơi hẻo lánh thang máy, trực tiếp đi thang máy lên cửa hàng. Nói thế nào nàng cũng coi là nhìn một trận hảo hí. Một hồi nên hảo hảo khao một chút mình dạ dày. Đường Hương Lan kinh ngạc nhìn Trúc Thương Lan rời đi phương hướng. Thật lâu đều không có lấy lại tinh thần, thẳng đến vang lên bên tai Hạ Tư Dư yếu ớt thanh âm. Mẹ, Đường Hương Lan lúc này mới thu tầm mắt lại. Ngữ khí lãnh đạm mà nói, thân thể ta không thoải mái. Chính ngươi trở về đi, mẹ, ngươi tức giận, Hạ Tư Dư sốt ruột nói. Ta vừa rồi nghĩ đến cứu ngươi, bị Thương Lam tỷ vượt lên trước một bước, ta không phải cố ý cuống họng khó chịu không được. Đường Hương Lan cũng không tâm tư nói chuyện với Hạ Tư Dư. Ngắt lời nói, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Có chuyện gì sau này hãy nói đi, Hạ Tư Dư cắn môi. Biểu lộ có chút thụ thương cùng ủy khuất, lái xe đem rơi là tả trên đất đồ vật cất vào trong bọc. Đưa cho Đường Hương Lan, phu nhân, người đồ vật. Đường Hương Lan đưa tay tiếp nhận túi sách. Bởi vì chân bị thương, không tiện lái xe, liền từ Trúc Thương Lan lái xe đưa nàng trở về. Hạ Tư Dư trơ mắt nhìn Đường Hương Lan rời đi, mang theo Đường Hương Lan mua cho nàng quần áo đứng tại chỗ. Trong lòng ảo não không thôi, nàng mới vừa rồi bị hù dọa, không phải cố ý không đi lên hỗ trợ, chỉ là không nghĩ tới Trúc Thương Lan sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu như Đường Hương Lan bởi vậy đối Trúc Thương Lan đổi mới, nàng mất đi Đường Hương Lan cái này chỗ dựa, về sau nên làm cái gì? Hết chương.